Chương 883, Hoàn Khố Công Tử. Thủy Tương Cung, Sương Trạch Thành xa hoa nhất khách sạn, quy cách tương đương với Nam Man Đại Lục Thiên Bảo Các, đều là trên nhất chạy nhân vật chuyển động khu vực. Tịch Thiên Dạ đoàn người, tạm thời ở tại Thủy Tương Cung bên trong. Đến mức Tất Khánh cùng Huyết Ảnh Nhân Mạc Cổ Trát, thì ngày đó liền lên đường rời đi, trở về Khang Vương căn cứ phục mệnh. Đồng thời nắm Hàm Hương công chúa trở về thu cách Nhã Đại Bình Nguyên tin tức mang về. Thủy Tương Cung 99 tầng trí tôn trong phòng, Tịch Thiên Dạ nằm tại trên ban công trên ghế nằm, nhìn chân trời trời chiều. Bên chân của hắn thì nằm ba cái tiểu động vật, một con toàn thân kim bộ lông màu đỏ, không có chút nào chất bẩn mèo con. Một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu xanh sẫm ô quy, cao y củ ô y cu nở dê thì tương đương cổ quái, chính là một đầu mọc ra ba cái đầu hổ chim, như thế tạo hình sợ là không có người thấy tương tự động vật. Thiên sinh, ta gọi Dư Lan Hơi, ngài chuyên viên thị nữ. Một tên dáng người cao gầy, tướng mạo xuất chúng nữ tử đi vào Tịch Thiên Dạ sau lưng, hơi hơi không người nói. Làm Thủy Tương Cung cao quý nhất trí tôn phòng, phối hưu chuyên môn phục vụ thị nữ, mà lại thị nữ tướng mạo đều là không kém, lại đều là chưa trải qua việc đời xử nữ. Các nàng tồn tại ý nghĩa, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghe nói Thủy Tương Cung bên trong trí tôn phòng chuyên viên thị nữ, cả đời sẽ chỉ phục thị một người khách, một khi phá mất tấm thân xử nữ liền vĩnh viễn không thể trở thành trí tôn phòng chuyên viên thị nữ. Cũng đúng là như thế nghiêm khắc quý củ, nhường thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lên danh lưu thượng tầng nhóm từng cái chạy theo như vịt, coi Thủy Tương Cung là thành bọn hắn xa hoa lãng phí quý tộc sinh hoạt tiêu chí. Được cờ dô y, ngươi đi ra ngoài trước đi, có dặn dò gì ta sẽ gọi ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dư Lan Hơi nghe vậy hơi hơi không người, sau đó quay người rời đi. Chủ nhân, chúng ta vì sao không đem Sương Trạch Thành trực tiếp đánh hạ đến, trong thành này bảo vật vô số, đơn giản liền là một tòa bảo tàng khổng lồ. Hổ Tam Âm đôi mắt bên trong tràn đầy tham lam no ý trụ sơn bộ lạc theo thu cách Nhã Đại Bình Nguyên đất liền cướp đoạt mà đến của cải, cơ hồ đại bộ phận đều sẽ vận chuyển đến đây thành đến, sau đó bởi vậy thành trở đi. Nếu là bọn họ nắm Sương Trạch Thành đánh cướp, cái kia tài sản to lớn ngẫm lại đều làm hắn xúc động. Sương Trạch Thành Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, thản nhiên nói, thành này ngay ở chỗ này, chạy không thoát. Chẳng lẽ chủ nhân chuẩn bị động thủ? Hổ Tam Âm nhãn tình sáng lên. Nếu là Tịch Thiên Dạ cùng ý nghĩ của hắn giống nhau, vậy liền không thể tốt hơn. Động thủ khẳng định động thủ, nhưng không phải hiện tại. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói, vậy lúc nào thì động thủ? Hổ Tam Âm sững sờ. Chẳng lẽ tiến đánh một cái Sương Trạch Thành, còn muốn tuyển chọn một cái ngày hoàng đạo không thành? Chờ trụ sơn bộ lạc đám tiếp theo tài nguyên vận chuyển đến Sương Trạch Thành về sau. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu muốn đánh cướp Sương Trạch Thành, như vậy tự nhiên là muốn dùng hết khả năng lợi ích tốt nhất sử dụng, nếu là bọn họ sớm đem Sương Trạch Thành đánh hạ đến, đám kia tài nguyên chắc chắn sẽ không lại tiếp tục vận chuyển đến Sương Trạch Thành tới. Ngươi sao lại biết đám tiếp theo tài nguyên chuyển vận thời gian cụ thể? Hổ Tam Âm kinh ngạc nói. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không có trả lời Hổ Tam Âm, một bộ đã tính trước bộ dáng. Hổ Tam Âm thấy này trong lòng càng thêm hưng phấn, Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi quỷ thần khó lường, có lẽ tại hắn đều không biết được dưới tình huống đã bị hắn nghe lén đến một ít gì. Nếu quả như thật có thể nắm giữ đám tiếp theo tài nguyên vận chuyển tới đây thời gian cụ thể, như vậy bọn hắn liền kiếm bộn rồi. Trụ sơn bộ lạc thừa dịp thu cách Nhã Đại Bình Nguyên hỗn loạn, mỗi ngày đều đang cướp đoạt này màu mờ trên đất của cải. Bọn hắn nắm cướp đoạt mà đến của cải đều tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó thống nhất vận chuyển đến Sương Trạch Thành tới đi đường thủy trở đi. Trụ sơn bộ lạc vơ vét mấy tháng mà tụ tập của cải, có khổng lồ cỡ nào có thể nghĩ. Nhưng người bình thường căn bản cũng không biết được tài nguyên chuyển vận thời gian cụ thể cùng con đường. Dù cho Sương Trạch Thành thành chủ chỉ sợ đều khó có khả năng sớm biết được, đây là thư tuyệt mật hơi thở. Không cần quá lâu, lại đợi thêm 3 ngày là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi tới Tịch Thiên Dạ gian phòng. Mà ở đường bên trên, lại bị một cái quần áo hoa lệ Hoàn Khố công tử cản lại. Nha, thật là tinh xảo mỹ nhân nhi. Bản công tử tại thu cách Nhã Đại Bình Nguyên góp nhặt nhiều như vậy thượng hạng nữ nô đồ chơi, nhưng lại đều không có các ngươi như vậy tuyệt sắc. Hoa phục thanh niên ngăn ở Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt trước mặt, ngôn ngữ cùng thái độ tương đương lỗ mãng. Tô Hàm Hương mang mạng che mặt, cái kia hoa phục thanh niên nhìn không ra cái gì, nhưng Tần Tâm Duyệt nhưng cũng là vạn dặm không một đại mỹ nữ, mà lại bởi vì lâu dài trong quân đội chinh chiến, có một cô gái tầm thường không có nhuệ khí cùng khí khái hào hùng. Lại thêm Hàm Hương công chúa cái kia không nhược u cốc khí chất, hai người đi trên đường không làm người khác chú ý đều rất không có khả năng. Cúc Tần Tâm Duyệt đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh phong mang, khiến cho không khí chung quanh đều trong nháy mắt chợt hạ xuống, như chí hàn đông. Ơ rất mạnh mẽ cô nàng, bản công tử ưa thích. Cái kia hoa phục thanh niên bị Tần Tâm Duyệt kinh người sát khí bao phủ lại, chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng là cảm thấy hứng thú. Muốn chết. Tần Tâm Duyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền đâm hướng hoa phục thanh niên cổ. Đinh nhưng mà nàng một kiếm lại là không có rơi vào hoa phục thanh niên trên thân, mà là bị hoa phục thanh niên sau lưng một lão giả cản lại. Tần Tâm Duyệt thân thể run lên, đạp đạp chừng lùi lại về phía sau 4-5 bước mới đứng vững. Thiên Vương tồn tại Tần Tâm Duyệt ngưng trọng vô cùng nhìn cái kia hoa phục thanh niên trước mặt áo đen lão giả, cái này người bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng lại chính là một tên cao quý vô cùng Thiên Vương. Tô Hàm Hương cũng là có chút ngây người, Lu Cờ Na Ho Thiên Vương như thế giá rẻ, tùy tiện đi ra đi dạo một vòng liền có thể gặp. Bất quá bây giờ Xương Trạch thành vị trí địa lý đặc thù, tương đương với thu cách nhã đại bình nguyên cổ họng, thành thị bên trong người thế nào đều tồn tại, có thể nói ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, sau lưng ẩn giấu đi hàng loạt cao thủ tuyệt thế cũng không kỳ quái. Chuẩn Thiên Vương cảnh Tô Hàm Hương mấy người kinh ngạc tại hoa phục thanh niên sau lưng lão giả chính là Thiên Vương tồn tại. Mà áo đen lão giả lại là kinh ngạc hơn tại Tần Tâm Duyệt tuổi còn trẻ liền có chuẩn thiên vương cảnh tu vi, như thế tuổi trẻ thiên chi tiêu nữ, dù cho phóng nhãn toàn bộ đại lục sợ là đều không có bao nhiêu đi. Lợi hại cô nương lại có chuẩn thiên vương cảnh tu vi, thật sự là lệnh bản công tử khiếp sợ, như thế thiên chi tiêu nữ nếu là bắt về làm cá chậu chim lồng chăn nuôi, không biết hội tiện sát nhiều ít người. Hoa phục thanh niên như là trông thấy kỳ bảo. Nhìn Tần Tâm Duyệt đôi mắt một trận tỏa ánh sáng. Vốn chính là tuyệt thế mỹ nữ, lại thêm chuẩn thiên vương mấy chữ, đơn giản sẽ đem nam nhân chinh phục muốn khuyết trương đến cực hạn. Công tử như là ưa thích, lão nô trực tiếp nắm hai người bọn họ bắt đi chính là, tin tưởng Xương Trạch thành bên trong không có người hội ngăn cản. Áo đen lão giả thản nhiên nói, dùng bọn hắn ra công tử thân phận, dù cho Xương Trạch thành chủ đều muốn kính sợ ba phần, nắm hai nữ nhân bắt đi. Ai dám quản bọn họ lời ấy sai rồi, mỹ nhân tuyệt thế chính là dùng tới chinh phục cùng thương yêu, sao có thể đánh đây? Hoa phục thanh niên lắc đầu, thế mà không có đồng ý nhường áo đen lão giả trực tiếp bắt người. Mà là ta nhìn qua Tần Tâm Duyệt nói, tiểu mỹ nhân, bản công tử đi trước xử lý một kiện chính sự, quay đầu lại tới tìm người chơi.